Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một vị tướng lãnh bên cạnh Phương Lâm Án lớn tiếng hô, Đồ thống, nếu chúng ta thực sự đầu hàng, thì chỉ có con đường C, H, E, T không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, dù có phải chết, chúng ta cũng quyết kéo theo vài tên chó săn của triều đình chôn cùng. Đúng vậy, Đô thống, không thể hàng. Những gương mặt nhuốm M, Á, U của các tướng sĩ, cùng ánh mắt hoảng sợ của người nhà không ngừng hiện lên trong tâm trí Phương Lâm Án. Sự do dự của hắn đã làm tan biến dã tâm cháy bỏng trước đó. Một kẻ thiếu quyết đoán, không đủ tàn nhẫn, thì làm sao có thể tạo dựng nên sự nghiệp lớn. Đúng lúc này, Tông Chính Tích mất hết kiên nhẫn trước sự chần chừ của hắn. Nàng chỉ liếc mắt ra hiệu, lập tức binh lính kéo một người nhà của Phương gia ra. Không nói một lời, lưỡi đao vung lên, M, Á, U phun tung tóe trên nền tuyết trắng vẫn còn bốc lên hơi nóng. Tiếng hét thất thanh vang lên, người nhà Phương gia kinh hãi đến mức không ai dám cử động. Phương Lâm Án nhìn kỹ lại, người vừa ngã xuống chính là đứa cháu trai mà hắn thương yêu nhất. Triệu lệnh quát lớn, còn không đầu hàng, giết tiếp, tiếng thét chói tai vang dội, người nhà Phương gia sợ hãi lùi lại nhưng lại có thêm một người bị lôi ra. Lần này, đó chính là mẫu thân của Phương Lâm Án. Phương mẫu, dù đối diện cây C, H, E, T vẫn giữ được khí phách của mình. Bà chưa từng khuyên con trai đầu hàng, giờ phút này, dù lưỡi D, A, O kề cận, bà cũng không hé môi cầu xin. Chỉ lặng lẽ nhìn Phương Lâm Án một lần, ánh mắt như muốn nói rằng hắn không cần phải bận tâm đến bà. Chính ánh mắt đó đã khiến trái tim Phương Lâm Án đau đớn tột cùng. Sự chần chừ của hắn cuối cùng cũng nhường chỗ cho quyết định bảo vệ người thân. Đừng động vào mẫu thân ta, ta đầu hàng, tiếng hét của hắn vang lên, trường đao nhuốm M, Á, U rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay khi lời hắn vừa dứt, sĩ khí của đội thân vệ cũng sụp đổ hoàn toàn. Không còn quyết tâm tử chiến, đội quân của Phương Lâm Án nhanh chóng tan rã. Một vài người bị quan binh triều đình đánh gục, số khác bị thương. Những kẻ còn lại đồng loạt quỳ xuống đất đầu hàng. Các phó tướng với ánh mắt hận sắt không thành thép và đầy thất vọng như những mũi kim đờ, M vào lưng Phương Lâm Án. Theo bản năng, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Tông Chính Tích. Gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết nhỏ bay lất phất. Công chúa Đại Thịnh duy nhất đứng thẳng ở phía trước đám đông, thần sắc tràn đầy sự tự tin của kẻ nắm chắc phần thắng xen lẫn sự khinh thường kẻ thất bại. Quả nhiên, phong thái ấy chính là của hoàng gia. Phương Lâm Án đầu đã bạc trăng lấm tấm bông tuyết, tựa như cả người bị phủ một lớp tuyết lạnh giá. Những năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng khiến một người đàn ông từng đầy khát vọng như hắn phải cúi đầu khuất phục. Khụ, hắn phun ra một ngụm M, Á, U tươi, ngửa người ngã xuống trên nền tuyết lạnh. Trong ánh mắt chỉ còn lại bầu trời xám xịt và những bông tuyết vĩnh viễn rơi không ngừng. Người nhà họ Phương òa lên khóc lớn. Phương lão phu nhân đôi mắt ngấn lệ, nhìn đứa con trai mình yêu thương, cuối cùng bất lực thở dài một tiếng, vận mệnh là như vậy. Giam vào nhà lao, gọi đại phu đến xem đi, đừng để hắn chết. Vẫn còn phải áp giải hắn về kinh gặp bệ hạ. Tông Chính Tích lạnh nhạt liếc nhìn Phương Lâm Án nằm bất động trên mặt đất, dứt khoát ra lệnh sau đó quay người trở lại phù. Kẻ bại trận không đáng để nàng phải quan tâm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Thần chắc chắn xử lý thỏa đáng. Triệu lệnh khom mình hành lễ, cung kính tiễn công chúa. Khi bóng dáng Tông Chính Tích khuất hẳn, triệu lệnh mới dám thả lỏng thân mình. Ông quay đầu nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, người nhà họ Phương khóc lóc, các thân vệ chật vật bị trói, mặt đất đầy M, Á, U tươi. Trong lòng ông tràn đầy cảm giác may mắn vì đã sớm quy thuận triều đình. Nếu không ngành cửa nát nhà tan và bị bắt vào ngục ngày hôm nay hẳn ông cũng chẳng thoát nổi. Người nhà họ Phương cùng các thân vệ đều bị giải vào ngục. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, từ mệnh quan triều đình họ đã trở thành tù nhân. Những người nhà họ Phương, đặc biệt là lớp trẻ, không ai chịu nổi đả kích lớn này. Mỗi người đều khóc lóc đau đớn như những lệ nhân dưới trời đông lạnh giá. Buổi tối hôm đó, Tông Chính Tích tiếp kiến Hoắc gia chủ. Nàng ra lệnh cho ông tạm thời tiếp quản đội tư binh đã bị tước quyền từ tay Phương Lâm Án. Về phần xử lý lâu dài, Tông Chính Tích cho biết sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng để ngài quyết định. Tuy nhiên, nàng cam đoan rằng, dù có bị trừng phạt, tính mạng của họ sẽ được bảo toàn. Cùng lúc đó, nữ nhi Hoắc Gia đã được đưa ra khỏi Phương phủ. Với sự hậu thuẫn của Tông Chính Tích, việc ly hôn với Phương Gia diễn ra hết sức dễ dàng. Từ nay về sau, nàng hoàn toàn không còn bất kỳ liên hệ nào với Phương Gia. Sau khi Hoắc Gia chủ rời đi, Triệu Lệnh bước vào báo cáo, hai người phụ trách khai thác khoáng sản và thủy vận đã bị bắt trở về. Hai kẻ này tưởng rằng có thể trốn thoát bằng cách đưa cả gia đình đi lánh nạn, lại còn mang theo xe ngựa chất đầy của cải khiến đoàn người di chuyển vô cùng chậm chạp. Quan binh triều đình vốn đã phục kích sẵn, không cần tốn chút công sức nào cũng dễ dàng bắt được họ cùng toàn bộ gia sản. Tông Chính Tích dặn dò, hai người này nắm giữ các bằng chứng liên quan đến hành vi tạo phản của Phương Lâm Án. Đưa cả gia đình họ về kinh thành để xét xử. Phải cẩn thận, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Triệu Lệnh lập tức nhận lệnh, mùa đông ngày càng khắc nghiệt, băng tuyết phủ kín đại địa. Trời hiếm khi có nắng, và nhiệt độ thì thấp đến đáng sợ. May mắn thay, lượng tuyết năm nay không quá nhiều, nếu có nạn tuyết thì bá tánh chắc chắn sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Kinh thành, Hạ Gia, nửa đêm, trong phòng ngủ, Hạ Gia chủ bỗng nhiên tỉnh giấc. Ông bật dậy khỏi giường, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, dù đang giữa mùa đông rét buốt. Trên khuôn mặt ông là biểu cảm hoảng sợ đến vặn vẹo, như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Hạ phu nhân bị đánh thức, thấy Hạ gia chủ ánh mắt dại ra, tay chân cũng phát run, liền lo lắng khẽ vuốt lưng ông. Lão gia, lại bóng đè sao? Không phải đã uống thuốc à? Sao lại chẳng có dụng gì vậy? Kể từ lần trước bị bệnh, Hạ gia chủ thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Vào mùa thu, ông thường xuyên nhiễm phong hàn, buổi tối ngủ không yên ổn. Thường xuyên bị bóng đè quấy nhiễu, dù đã uống thuốc nhiều lần nhưng không có hiệu quả. Hạ gia chủ dường như không nghe thấy phu nhân nói, ngồi ngây người một lúc lâu, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại cảnh trong giấc mơ. Ông mơ thấy Hạ phủ bị xét nhà, toàn tộc bị C, H, E, M đầu, M, Á, U tươi chảy đầy đoạn đầu đài, những cái đầu của người nhà lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn như muốn bật ra, miệng hô lên. Đau quá! Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Hạ A bắt đầu phụ trách tiếp xúc với dư đảng của tiền triều, trái tim Hạ gia chủ không lúc nào yên ổn. Ông luôn cảm thấy rằng bước đi này của họ là sai lầm, nhưng nếu hỏi ông cụ thể sai ở đâu, ông lại không thể nói ra lý do. Bởi vì nhìn từ bề ngoài, kế hoạch của họ dù gặp một chút khó khăn, nhưng tổng thể vẫn tiến triển khá thuận lợi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hạ gia chủ nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngủ đi, ta không có việc gì. Hạ gia chủ hoàn hồn, vỗ vỗ tay phu nhân, lôi kéo nàng một lần nữa nằm xuống. Vì không cho người nhà lo lắng, ông chỉ có thể đem tâm sự giấu đi. Ngày hôm sau, Hạ gia chủ tìm tới đại nhi tử, hỏi hắn. Chúng ta xếp vào ở Bắc Giang người đưa tin tức đã trở lại chưa? Một tháng trước, Hạ gia cha ra đám tiền triều dư đảng kia ở bên ngoài đồng lõa với Bắc Giang đô thống Phương Lâm Án. Không nghĩ tới vị này đã từng bị tiên đế bốn phía khen ngợi quá võ tướng, trong lòng cư nhiên tồn tại tâm tư tạo phản. Có lẽ là bởi vì trong lòng hoảng loạn, Hạ gia chủ không cho nhi tử phái người trước tiên liên hệ Phương Lâm Án thỉnh cầu hợp tác, mà là chuẩn bị đem thám tử xếp vào bên người Phương Lâm Án. Hạ Diễn trả lời, phụ thân, thám tử nửa tháng đem tới một tin tức, cách tin tức lần sau truyền đến còn có 3 ngày. 3 ngày, Hạ gia chủ nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, bởi vì ông biết dù sốt ruột cũng không thể đem 3 ngày sau biến thành hôm nay. Chờ đợi là dài lâu tra tấn người, Hạ gia chủ tâm hoảng ý loạn, không cẩn thận lại sinh bệnh, mỗi ngày muốn uống dược nhiều thêm một chén. Rất nhanh liền đến 3 ngày sau, Hạ gia chủ sớm liền rời giường chờ, nhưng thẳng đến mặt trời lặn tây sơn màn đêm buông xuống, ông cũng không chờ mong được tin tức. Hạ gia chủ an ủi chính mình. Có lẽ là trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày mai tin tức có thể tới rồi. Nhưng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày sau, bọn họ ước chừng đợi 5 ngày, Bắc Giang bên kia vẫn là không có bất luận cái tin tức gì truyền đến. Cái này không chấp nhận được Hạ gia lại lừa mình dối người, rốt cuộc là thám tử bị người Bắc Giang phát hiện, hay là Bắc Giang xảy ra chuyện gì, dẫn tới tin tức đưa không ra. Nếu là cái trước còn tốt, cùng lắm thì cùng Phương Lâm Án thẳng thắn thân phận. Dù sao về sau đều phải hợp tác, nhưng nếu là cái sau, dự cảm Hạ gia chủ chỉ sợ sẽ trở thành sự thật. Mau, mau gọi người đi Bắc Giang điều tra, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ gia chủ sắc mặt trắng bệch phân phó, nhưng còn không đợi người của ông đi Bắc Giang, một tin tức lớn ở kinh thành truyền ra. Đô thống Bắc Giang Vương Lâm án ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị công chúa Tông Chính Tích chóc nã quy án, chính đưa hướng kinh thành chịu thẩm. Nghe thấy tin tức này, nháy mắt hạ gia chủ mềm nhũn cả người, thầm nghĩ một tiếng, trời muốn diệt hạ gia ta, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cách chương.